lăn lộn vào đám này, ai cũng không phải là người hiền lành, nếu hiền lành quá thì chắc chắn sẽ không lăn lộn nổi. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa nếu không có thủ đoạn độc ác phỏng chừng hắn cũng không còn tồn tại. Tới ngày hôm nay, lúc trước kẻ thù của hắn nhiều như vậy, nếu không xuống tay triệt để, Lục Thiếu Hoa không chừng đã bị ám sát trong cuộc sống rồi, nào đâu có tự do tự tại như ngày hôm nay. Đẳng cấp cao cũng có cách sống của đẳng cấp cao, cũng có quy tắc cho đẳng cấp này, quy tắc này người bình thường không có cách nào động đến được, thực ra cũng không phải không có cách động đến, mà chỉ là động đến một cách quang minh chính đại, còn về quần khúc bên trong, căn bản là không biết gì hết. Lục Thiếu Hoa chen chân vào đẳng cấp này đã nhiều năm, tự nhiên cũng biết bên trong đó có nhiều điều bí mật, cho nên, ra tay ở thời điểm này, Lục Thiếu Hoa ngồi xuống sẽ không yên, cũng giống như lần này, Lục Thiếu Hoa sẽ không vì tập đoàn tài chính Morgan và tập đoàn tài chính đặc thù Rockefeller mà do dự. Thực ra, từ lúc Lục Thiếu Hoa tấn công vào tập đoàn tài chính Morgan, Lý Chí Kiệt đã muốn đề nghị Lục Thiếu Hoa hành động rồi, nhưng Lý Chí Kiệt biết Lục Thiếu Hoa còn băn khoăn, cho nên cũng không nói gì thêm. Mà hiện tại Lục Thiếu Hoa đã quyết định hành động, Lý Chí Kiệt tự nhiên cũng sẽ không phản đối, không những không phản đối mà ngược lại còn rất ủng hộ, về phần hai người Tiền Khiêm và Tạ Kiến Vĩ cũng như nhau, suy nghĩ của hai người đó dường như giống với Lý Chí Kiệt, nếu biết sẽ ủng hộ thôi. Cứ như vậy cuộc họp trực tuyến kết thúc, quyết định cuối cùng của Lục Thiếu Hoa là phòng ngự toàn tuyến. Kìa không, nếu nói đến toàn diện còn xa lắm mới đủ, ít nhất còn có một nơi Lục Thiếu Hoa vẫn chưa thông báo, đó chính là Hoàng gia à. Dập, sự tồn tại của Hoàng gia à? Dập là một lực lượng trợ lực rất lớn, Lục Thiếu Hoa và nhị hoàng tử xem. Như là bạn bè, Lục Thiếu Hoa làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn bọn họ không có sự đề phòng tốt bị bọn người xấu chặn ngang. Cho nên, thông báo cho anh ta có sự phòng bị là điều phải làm. Lục Thiếu Hoa trực tiếp thông báo cho nhị hoàng tử, nói tình hình cho anh ta được rõ, đồng thời cũng nói dự đoán của hắn cho anh ta biết, cuối cùng mới biểu lộ ra là đang động viên anh ta, để anh ta có sự phòng bị. Là người ai cũng đều sợ chết, trong đó bao gồm cả nhị hoàng tử, hiện nay anh ta có một địa vị vô cùng thuận lợi, vất vả lắm mới lên nắm chính quyền của quốc gia à. Dập anh ta cũng không muốn sẽ bị mất đi, nhị hoàng tử càng không muốn vì không có sự phòng bị kỹ càng mà đột nhiên bị tấn công sẽ khiến cho toàn bộ quốc gia à. Dập của anh ta bị biến mất trong lịch sử, cho nên, khi nghe Lục Thiếu Hoa gọi điện thoại xong trước, tiên anh ta đưa người của hoàng gia đi đến nơi sâu nhất. Nơi đó có một nhân vật huyền thoại, vua của hoàng gia nhiệm kỳ trước cũng là cha của anh ta, ông vua đó tuy rất nhiều tuổi, nhưng đầu óc của ông ta không vì tuổi tác của mình mà yếu đi. Khi đối diện với sự sống và cái chết, nhị hoàng tử tỏ ra vẫn còn non nớt, điều này bản thân nhị hoàng tử hiểu rõ hơn ai hết, cho nên, người đầu tiên anh ta muốn tìm chính là cha của anh ta, xem cha của anh ta có ý kiến và phương pháp gì không. Không ngại phải trả bao nhiêu tiền, cho dù là dùng hết của cải mà hoàng gia chúng ta có được cũng phải làm tốt công tác đề phòng. Đây là đáp án của vị vua trước đây. Vị vua này hiểu rất rõ, chỉ cần hoàng gia của ông ta và Lục Thiếu Hoa vượt qua nguy cơ lần này, như vậy tương lai của họ sẽ tươi sáng hơn. Đúng thế, sẽ tươi sáng hơn, bởi vì Lục Thiếu Hoa đã nói rất rõ ràng rằng, những quốc gia phương Tây có thể sẽ kết hợp lại với nhau tấn công lại họ, mà Lục Thiếu Hoa hiện tại đã nghĩ ra cách đề phòng, mặt khác cũng chuẩn bị theo chân bọn chúng đánh nhau là điều không tránh khỏi. Nếu đánh thắng, sau này những nước phương Tây phỏng chứng sẽ phải cục đuôi mà chạy, mà nếu thua thì sao, như vậy kết cục sẽ rất thảm, hoàn toàn là tình hình sống chết. Đương nhiên rồi, hoàng gia à, dập của họ cũng có một sự lựa chọn khác, lựa chọn ngưng chiến, phản bội lại căn cứ Hồ Gầm, phản bội lại Lục Thiếu Hoa. Nhưng mà kết quả của cách chọn lựa này sẽ như thế nào? Kết quả trước tiên là họ sẽ biến mất trong lịch sử. Đừng thấy Lục Thiếu Hoa hiện tại gặp tình thế bốn phía bao vây, nhưng nếu dám phản bội lại Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có đủ sức ra tay tiêu diệt. Toàn bộ hoàng gia à? Dập, ông vua của hoàng gia trước đây rất hiểu điều này, và nhị hoàng tử cũng hiểu, cho nên, họ tuyệt đối sẽ không chọn lựa cách phản bội, sẽ cùng sát cánh với Lục Thiếu Hoa là cách lựa chọn tối ưu nhất. Đương nhiên, đối với nội dung hai cha con hoàng gia à? Dập nói chuyện với nhau, Lục Thiếu Hoa không biết, cho dù Lục Thiếu Hoa có biết cũng sẽ không nói điều gì, chỉ biết đáp lại bằng cười mà thôi. Hiện tại nhiệm vụ hàng đầu Lục Thiếu Hoa là lo xếp mọi chuyện ở Hồng Kông đâu vào đấy, chuẩn bị tất cả mọi thứ, đồng thời, đợi người của Lưu Minh Chương ra tay. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, người của Lưu Minh Chương vẫn không có động tĩnh gì, vẫn im lặng như tờ. Phía bên gia tộc Rothschild cũng không có động tĩnh, giống như không có bất cứ chuyện gì xảy ra, duy nhất chỉ có cơn khủng hoảng tài chính. Không ngừng tăng nhanh, cơn khủng hoảng tài chính của các nước bị thổi sạch khiến cho mọi việc hỏng bét, chính phủ của các nước không ngừng xuất hiện, nào là dự thảo nghị quyết khẩn cấp có biện pháp giải quyết. Nhưng kết quả chỉ có một, không có bất cứ tác dụng nào, cơn khủng hoảng tài chính vẫn không ngừng càng quét, ngày nào cũng xảy ra chuyện các xí nghiệp đóng cửa phá sản, người thất nghiệp ngày càng nhiều hơn. Chuyển biến có phần xấu hơn trước, cơn khủng hoảng tài chính đã ngày một xấu hơn, giống như một con quái vật hung dữ, đang gây thiệt hại không ngừng. Đúng vậy, đúng là đang gây thiệt hại, nhưng điều đó không liên quan đến việc của Lục Thiếu Hoa, hắn chỉ mong sao cơn khủng hoảng tài chính lại sẽ kịch liệt hơn một chút. Tuy nhiên, cơn khủng hoảng tài chính biến thành kết cục đã định, Lục Thiếu Hoa tuy rằng có quan tâm, nhưng hiện tại thời điểm này vẫn chưa đặt trọng tâm vào cơn khủng hoảng tài chính, Lục Thiếu Hoa hiện tại đang dồn tâm sức cho một sự việc khác. Cách chương.